Chương 70, thông mạch thập trọng. Nếu như nói lúc trước Khương Vân đối với lần này tỉ thí là có thể đi cũng không đi, như vậy khi hắn nghe được Phong Vô Kỵ cái tên này thời điểm, liền dứt khoát đứng dậy, thần thái cực kỳ kiên quyết nói, ta muốn tham gia Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ chi gian, mặc dù cự ly lúc trước ước định sinh tử chi chiến thời gian còn có 4 năm, nhưng là đã hiện tại gặp, Khương Vân nhưng cũng không muốn lùi bước. Còn như Phong Vô Kỵ được xưng là thông mạch cảnh đệ nhất nhân sự tình, Khương Vân lại là căn bản không để trong lòng. Năm đó Phong Vô Kỵ cũng không phải là hắn đối thủ, bây giờ hắn đồng dạng có năm chắc đem Phong Vô Kỵ đánh bại. Nhìn xem thái độ kiên quyết Khương Vân, Đông Phương Bắc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là thản nhiên nói, ta biết ngươi đối với mình có lòng tin, ta cũng đối ngươi rất có lòng tin, nhưng ngươi cũng đã biết, Phong Vô Kỵ vì sao lại được xưng là thông mạch cảnh đệ nhất nhân không biết. Bởi vì hắn đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên, cắt ngang Đông Phương Bắc, mà Đông Phương Bắc khẽ giật mình về sau, cười nói, tỉ thí đã trải qua rồi, mặc dù ngươi không đi được, nhưng là để ngươi nhìn xem cũng là không sao. Thoại âm rơi xuống, tại Khương Vân trước mặt xuất hiện một mặt trượng Hứa Phương Viên gương đồng, mặt kính phía trên thình lình hiện ra từng màn phi tốc biến hóa cảnh tượng. Mặc dù Khương Vân còn băn khoăn Đông Phương Bắc vừa mới còn chưa nói hết lời, nhưng ánh mắt lại là không tự chủ được bị trong mặt gương cảnh tượng hấp dẫn đi qua. Tại không biết cái nào ngọn núi đỉnh núi phía trên, có một chỗ cự đại bình đài chính giữa có hai bóng người ngay tại kịch liệt đánh nhau. Một người trong đó rõ ràng là Phương Nhược Lâm, mà vừa mới tiếng vang, liền là đến từ nàng ném ra một tấm bạo liệt phủ. Bình đài hai bên đều có mấy chục người đứng thẳng, một bên là vấn đạo tông người, một bên khác tự nhiên là luân hồi tông người. Mặc dù vấn đạo tông nhân số cũng không nhiều, nhưng Ngũ Phong phong chủ cùng đạo thiên hữu vờ ơ y ma toàn ở, không khó coi ra, đối với tỉ thí lần này, vấn đạo tông là cực kỳ coi trọng. Mà đệ tử bên trong, loại trừ ngay tại tỉ thí Phương Nhược Lâm bên ngoài, còn có 7-8 người. Khương Vân nhận biết chỉ có một cái Vô Thương. Tám Đông Phương Bắc giải thích nói, tỉ thí khai thác 3 cục 2 thắng chế, chúng ta duy nhất còn có chút phần thắng, hẳn là Vô Thương, bất quá Vô Thương cùng Phong Vô Kỵ đều là cuối cùng ra sân, nếu như chúng ta thua liền 2 trận, vậy hắn đều không có ra sân cơ hội. Khương Vân ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân đều vẹn vẹn vút qua, cho đến hắn thấy được bình đài đối diện đứng thẳng một người tướng mạo âm nhu tuổi trẻ nam tử. Một đôi bay xéo nhập tấn mắt phượng, cùng trên mặt kia không chút nào che giấu vẻ khinh thường. Chính là Phong Vô Kỵ không khó coi ra, so với một năm trước, bây giờ Phong Vô Kỵ mặc dù nhiều mấy phần thành thục, nhưng trong tính cách nhưng lại không có quá nhiều biến hóa. Hắn giờ phút này, thậm chí đều không có đi xem ngay tại tỉ thí hai người, mà là hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ cao cao tại thượng thái độ, phảng phất nơi này chuyện phát sinh cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Nhìn chăm chú lên Phong Vô Kỵ, Khương Vân trong đầu không nhịn được nhớ lại lúc trước giao thủ với hắn lúc từng màn tình hình, mặc dù vẹn vẹn thời gian qua đi một năm. Nhưng cảm giác lại giống như là đi qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, chính mình cùng hắn, đều rời đi quen thuộc thập vạn mãng sơn, phân biệt tiến vào tu đạo trong tông môn. Mình đã bởi một phàm nhân, trở thành thông mạch cửu trọng tu sĩ, mà Phong Vô Kỵ, tức thì bị xưng là thông mạch cảnh đệ nhất nhân. Đồng nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cắt ngang Khương Vân suy nghĩ. Giữa sân tỉ thí hai người đã phân ra được thắng bại, Phương Nhược Lâm sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, khóe miệng chỗ có tiên huyết chảy ra, cái kia tử kim điêu ghé vào trên người nàng. Toàn thân tiên huyết lốm đốm. Hiển nhiên, nàng thua. Đối với dạng này kết quả, song phương đều không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ bất quá vấn đạo tông sắc mặt của mọi người càng thêm âm trầm mấy phần. Vấn đạo tông đệ tử tiến lên đem Phương Nhược Lâm dịu dắt xuống dưới, ngay sau đó, đạo thiên hữu cùng luân hồi tông một tên trưởng mi lão giả riêng phần mi nhờ chỉ ra trận tiếp theo tỉ thí bản thân muốn phái ra đệ tử. Đạo thiên hữu chỉ vào chính là một cao y vo cờ người trung đẳng tinh tráng nam tử, nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Thương bỗng nhiên vượt lên trước một bước bước ra đám người, đứng ở chính giữa bình đài, đồng thời chỉ một ngón tay Phong Vô Kỵ nói, ngươi Vô Thương tùy tiện xuất hiện cùng cái kia tràn ngập khiêu khích cử động, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh mọi người tiểu đều lấy lại tinh thần, nhất là Ngũ Hành Phong phong chủ Bành Thọ càng là cười khổ lắc đầu. Hắn thực sự hiểu rất rõ chính mình cái này đệ tử, cực kỳ hiếu chiến, mà lại chuyên yêu thích khiêu chiến cường giả. Không cần phải nói, Vô Thương QNZ đã nhìn ra lần này tỉ thí vấn đạo tông phần thắng không lớn, rất có thể chính mình cũng không có ra sân cơ hội, sở dĩ lúc này mới vượt lên trước đứng ra, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Phong Vô Kỵ. Mặc dù Vô Thương cách làm có chu tờ phá hư quy tắc, nhưng Ngũ Phong phong chủ cùng đạo thiên hữu lại đều không có ngăn cản, còn như luân hồi tông trưởng mi lão giả cũng là mỉm cười, không ngần ngại chút nào mà nói, đã như vậy, Vô Kỵ ngươi tiểu cùng hắn luận bàn một cái đi. Phong Vô Kỵ lúc này mới thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, nhìn chăm chú lên Vô Thương. Thản nhiên nói, đối phó ngươi, ta chỉ cần vận dụng năm thành tu vi. Nghe được câu này rõ ràng mang theo miệt thị lời nói, Vô Thương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là lộ ra cười lạnh, năm đó Phong Vô Kỵ, Cu Nở Dê cùng mình nói qua lời tương tự. Theo hai người rốt cục đứng ở chính giữa bình đài, Phong Vô Kỵ hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng, dừng dưng mà nói, để ngươi xuất thủ trước Vô Thương Cu Nở Dê không khách khí, rỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, liền nghe đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, đại điệu đống nhiên nứt ra, từ trong rỗi ra một cây trượng hứa phẩm chất gai đá, trực tiếp đâm về Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ vây tay một cái, một cô gió nhẹ đem hắn tóc vung lên, đồng thời thổi qua gai đá, trước mắt chi gian, gai đá liền đã vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Phong nhận Khương Vân trong lòng hô lên hai chữ này, không thể không thừa nhận, không nói những cái khác, Phong Vô Kỵ chiêu này Phong nhận, hoàn toàn chính xác so một năm trước mạnh quá nhiều, vợ ơ y ma đã gần như vô hình vô tích. Gai đá vỡ vụn, Vô Thương không kinh hoàng chút nào, lần nữa đưa tay, một cái to bằng cái thất hỏa cầu bay ra, mang theo tiếng thét đánh tới hướng Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ vẫn là một tay trên không trung nhẹ nhàng huy động, đồng nhiên lộ ra một cô gió lốc, cuốn lấy hỏa cầu thật lớn, ngược lại hướng về Vô Thương lao đến. Vô Thương vội vàng lui về phía sau, đồng thời hai tay nhanh nhanh như phong bày ra một cái tư thế cổ quái. Theo cái tư thế này xuất hiện, mọi người bên thai bỗng nhiên chuyển đến tích đáp thanh âm, chỉ gặp Vô Thương trước mặt trong không khí vờ ơ y ma xuất hiện vô số do tờ nửa cờ, lít nha lít nhít, liên miên vô tận, như là tạo thành một đạo tường nước. Quanh quấn lấy hỏa cầu gió lốc hung hăng đụng vào trên tường nước, cực nóng nhiệt độ cao cùng cuồng bạo phong lực, lập tức liền đem tất cả do tờ nửa cờ thổi tan bốc hơi, đồng thời dư thế không giảm, tiếp tục xông về Vô Thương. Bạch bạch bạch, mặc dù tường nước đã ngăn trở phần lớn lực lượng, nhưng là Vô Thương vẫn bị đụng liên tục lui lại mấy bước, thật vất vả miễn cưỡng đứng vững, trong miệng rên lên một tiếng, cắn răng nuốt xuống sẽ phun ra miệng tiên huyết. Nhìn đến đây, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, Vô Thương không phải Phong Vô Kỵ đối thủ, không biết Vô Thương bây giờ là cảnh giới gì, nhưng là đơn thuần linh khí số lượng, hắn rõ ràng không bằng Phong Vô Kỵ. Đông Phương Bắc tiếp lời nói, Vô Thương cảnh giới giống như ngươi, thông mạch cửu trọng. Thông mạch cửu trọng, Khương Vân ngẩn người nói, vậy coi như Phong Vô Kỵ cũng là thông mạch cửu trọng, hai người bọn họ linh khí số lượng chênh lệch cũng hẳn là sẽ không như thế đại. A kỳ thật Khương Vân linh khí của mình số lượng tiểu so cùng giai tu sĩ muốn bao nhiêu, nhưng đó là bởi vì hắn kinh mạch so người khác thô to, có thế hắn không tin tưởng Phong Vô Kỵ kinh mạch cu nở dê cũng giống như mình, cho nên đối với tình huống trước mắt có chu tờ không thể nào hiểu được. Đông Phương Bác lại là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, Phong Vô Kỵ không phải thông mạch cửu trọng. Không phải kia càng không đạo lý, chẳng lẽ hắn là phúc địa cảnh, hắn là thông mạch cảnh, thông mạch thập trọng.